chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 94, góc truyện audio.com. Đường VCC bưng cà phê đi đến phòng khác, để ly cà phê lên bàn. DCA, vào sofa, VTN bắt chéo chân. VV vào CS trống bên cạnh. Lại, đây ngồi, Đường Hinh có chút cảnh giác mà nhìn anh. Không hiểu rốt cu ZC anh. Muốn làm gì, chậm rãi đi qua, cô ngồi xuống cái ghế sofa đơn phía bên trái. Nhìn về phía anh, rốt, cu ZC anh muốn nói cái gì? Đường VCC liếc mắt nhìn cô MZT cái. Em đi KLOI Á làm gì? Tim Đường Hinh đập chật MZTNSP. Cúi đầu nói, anh để ý tôi, cũng, không có QDNS là không đưa OC đi. Đúng là không có QDNS. Nhưng mà em cũng không cần thiết phải đi, quên mất GN lần chứ ZC rồi sao? Kiểu quay chụp này rất vất vả. Em đi, cùng VZI đoàn làm phim MAI người còn phải lo lắng cho em. Tôi không cần người khác lo. Không cần, em không phải ăn sao? Đoàn làm phim còn phải sắp xếp. CS ăn CS ở cho em. Anh rốt cu ZC là có ý gì? Đường Hinh không hiểu rốt cu ZC là anh muốn làm sao. Cô có chút nghi, ngờ, đờ ZT nhiên nghĩ đến khả năng nào đó. Lắc đầu, làm sao có thể, nếu anh thật SC thích cô. Vậy sao lần chứ ZC lại không đồng ý VZI cô? Lạt mềm bu ZC chặt sao? Đường VCC bưng ly cà phê lên. Vâng ui thấy hương vê ân AT ngày kia. Lại, không thể mở mi ân. Đành để ly trở lại trên bàn. Anh vừa đờ NS nói. GN, gì đờ Z ân liền vang lên. Khoảng thời gian gần đây có MZT hạng. Mục của công ty xảy ra vấn đề. Anh bận đến sức đầu mẻ chán. Lấy DN, thoại gì đờ Z ân ra nhìn. Quả nhiên là Tia Oli Cao GAITZI. Anh nhíu mày, nhìn, về phía Đường Hinh. Tôi đi nhận DN thoại. Đường Hinh ôm cái ly. THI phù phù, ừ MZT tiếng, Đường VCC ấn nút nhận máy, đi về phía ban công, nói đi, gì à ưng nói của anh rất êm tai, trầm thấp mê hoặc, Đường Hinh uống MZT ngụm cà phê, nhìn dáng vẻ thon dài đĩnh đạt của, Đường VCC, có chút hoảng hốt, người đàn ông mình NSZ nhung, nhung đờ ZT nhiên xuất hiện ở trong nhà mình, đây là cái loại cảm giác gì? Đờ Z ân tâm, muốn biến anh trở thành người của mình. Trong lòng cô VA ân tưởng. Sau đó, lại không NSN đưa OC mà khinh bê chính mình. Không phải là đã, nói tốt nhất không NSZ đến anh ta sao? Đường Hinh cúi đầu, đi về phòng cầm lấy di đờ Z ân và iPad. iPad vẫn còn, phát BZ phim cô đang xem giờ. Âm lư ọ ân có hơi LZN. Đường VCC quay, đầu đưa mắt nhìn, quay người, DCA vào CUA kính. Không thèm kiêng ca, mà nhìn cô, Đường Hinh cầm lấy HZP khoai tây lát trên bàn, ngồi xếp bằng trên sàn. Nhà, vừa ăn vừa xem phim, uống MZT ngụm cà phê. Lại nhìn xem Đường, VCC, ánh mắt hai người chạm phải nhau. Đường Hinh cúi đầu, Đường VCC cười MZT chút. Xoay người, nói vào trong DN thoại. Dì à ưng, đi u lãnh đạm, nếu đã như vậy, làm cho BANHA dẹp bỏ suy nghĩ đó đi. Không còn gì để nói NUA. Đường Hinh cầm dì đờ Z ưng lên. Chụp tia ZM dáng vẻ từ đằng sau của Đường. VCC, MZT tấm, 2 tấm, 3 tấm, anh CUA CU đờ Z ưng. Cô lập tức cúi đầu. Cô nhìn ảnh chụp MZT chút, DZT nhiên NSZTZI chủ đề trên đa bần, lần chứ ZC sau khi cô phát ngôn bừa bãi muốn ngủ VZI Đường VCC. Từ đó, cũng không đăng nhập NUA, cũng đã qua 2 tháng rồi. Không biết thế nào, cô click mở app, nhìn xem MZT chút, netizen 1, chủ THZT đâu, chủ THZT đâu. MI lần đều nói đến GN mấu, chốt là chạy mất, tra tấn chết đám quần chúng ăn dưa chúng tôi mất. Thôi, netizen 2, rốt cu ZC có ngủ không? Có đưa OC không vậy? Netizen 3, cùng câu hỏi, có đưa OC không? Netizen 4, tò mò, có đưa OC không? Đừng có đẹp mà không xài đưa OC nhé. Đường Hinh, cô nghĩ nghĩ, đánh giá MZT đoạn CSU. Tôi tỏ tình VZI anh ấy B từ chối. Chắc là vẫn không thích tôi đâu. Thế nhưng tối nay anh ấy lại chạy TZI nhà. Tôi, không biết là có ý gì. Là muốn 419, hay là hối hận rồi. Rất nhanh liền có người phát hiện chủ đề đã đưa OC cập nhật. Nhanh chóng, nhắn qua, netizen 5, leo lên người anh ta đi. Cơ HZI tốt như vậy. Phải ngủ chứ, netizen 6, muốn biết rốt cu ZC là có xài đưa OC hay không? Đường Hinh nhỏ Gia Ưng nói thầm, làm sao tôi biết đưa OC? Cũng chưa hề, ngủ qua, em nói cái gì đấy? Gia Ưng nói người đàn ông DZT nhiên vang lên từ trên DNS đầu. Đường Hinh SOTZI mức run cả tay. DN thoại di DZ Ưng RZT trên mặt thảm. Dư ZI đất, cuống quýt ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đường VCC quét TZI. Màn hình DN thoại của cô, không hề nghĩ Ưng OI. Liền dẫm MZT chân lên. Che mất, đường VCC, anh dọa người đến vậy sao? Em đang xem cái gì mà người đến cũng không nhận ra vậy? Đường, VCC liếc nhìn về phía chân cô. Đường Hinh sờ xuống đôi dép lê, lấy DN thoại ra, làm ra vẻ bình tĩnh. Nói, không có, không phải anh đang gọi DN thoại ở ngoài ban công. Sao, DZT Ưng ZT xuất hiện, hù chết tôi. Thật không, đường VCC nhận MZTQZCDN thoại ngày đến 40 phút, lúc cúp DN thoại, là đã hơn 10 giờ rồi. Cà phê trên bàn đã SZM, ngu ZI lạnh, đường Hinh hỏi, có cần đợi y giúp anh MZT ly không? Đường VCC nói, không cần, anh đứng đấy bất đờ Z ân, NSZ ra cô còn phải đi thu DAN hành lý. Lúc nãy. Đang lúc GIDN thoại đã nghĩ thông đưa OCMZT số truy N. Anh TACC tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người DCA vào nhau rất gần. Cùng ngồi trên, thảm, đôi chân người đàn ông cao dài. Có vẻ không có CS để. Liền cong, MZT chân, dáng vẻ tùy TN lại lười biếng. Có chút, đẹp trai, không phải có chút, mà là rất tuấn tú. Tim đường Hinh đập bum bum, quay đầu nhìn anh, đường VCC liếc mắt, nhìn HZP khoai lát và iPad đặt chữ ZC mặt cô. Ngón tay anh đặt trên màn, hình chạm nhẹ vài cái, giảm nhỏ âm lư o ưng xuống MZT chút. Anh làm gì, nói truy NVZIM, như thế này quá ồn ào. Đường VCC quay đầu nhìn cô, đường Hinh, anh muốn nói gì, đường VCC nói. Em muốn đi KLOIA cũng đưa OC, thế nhưng đừng đi, quá lâu, đi MZT tuần là đưa OC rồi. Đường Hinh, anh quản tôi đi bao lâu gì chứ? Anh là ông chủ, đường Hinh buồn BCC. Đường VCC cười MZT chút, kết thúc đề tài này. Liếc mắt nhìn cô MZT cái, không chút để ý nói. GN lần chứ ZC. Còn chưa xong, nói em về nhà, suy nghĩ lại cho cẩn thận, em suy nghĩ sao rồi? Vẻ mặt đường Hinh mơ mơ hồ hồ, lần nào, lần đá anh ta ư, sắc mặt đường VCC trầm xuống. Không nghĩ TZI nha đầu này thế mà, quên mất, anh giơ tay trà sát trên đầu cô cho hả giận. Sau đó nhích lại, gần, GN lần chứ ZC nói muốn làm bạn gái của anh. Vì sao lại muốn? Làm bạn gái của anh, suy nghĩ ca rồi sao? Đường Hinh SU ưng sốt, không phải tôi đã nói rồi sao? Đường VCC liếc mắt nhìn cô MZT cái. Em nói gì, tôi nói thích mặt của anh thích tiền của anh. Anh LZN lên vừa đẹp trai lại, vừa có tiền. Đường Hinh không thích lắm cái kiểu anh nói GN như đang dậy đê. Này, ai mà không muốn làm công chúa nhỏ chứ? Nếu mà anh thật SCTZI, giảng hòa, hoặc là bày tỏ SC hối hận, vậy phải đê dành cô MZI đưa OC. Đường VCC cố gắng ra sức SUA CSUA tư tưởng tình yêu méo mó của. Đường Hinh, anh trầm mặt, cười lạnh, vậy nếu có MZT ngày tôi bê hu y, dung, hoặc là xảy ra truy N ngoài ý muốn, thiếu NUA chân, em có phải là, sẽ không thích tôi NUA không? Hoặc là, MZT ngày nào đó tôi bê phá sản, thì sao? Đường Hinh SU ưng sốt, nhìn về phía anh sẽ phá sản sao? Đường VCC, IA ưng điểm không phải là cái này. Đường Hinh à MZT tiếng. Vậy anh muốn nói gì? Hết nói NI, đường VCC liếm môi. Hít MZT hơi thật sâu. Bưng ly cà phê trên bàn lên. Uống MZT ngụm, có hơi lạnh. Bưng AT đến dùng mình. NSN không đưa OC nhíu. Mày, cà phê gì mà ưng AT như vậy? Cà phê hòa tan nào cũng như vậy. Sao, đây là ly cà phê khó uống nhất mà anh từng uống qua. Đường Hinh đỏ mặt, đó là tôi đã uống qua. Đường VCC thoáng nhìn cái ly màu hồng kia, không chút để ý nói. Cũng không phải là heo uống qua. Đường Hinh, con mẹ nó anh MZI là heo. Đại móng heo, đường VCC quay đầu nhìn cô. Ý của tôi là, cái em thích chính là vẻ bề. Ngoài của tôi, vẫn là nên thích chính con người của tôi thì hơn. Đường Hinh CSZP đôi mắt. Có gì khác nhau sao? Đường VCCNUA híp mắt. Em nói đi, U ân công em làm biên KCS. Nghe, nói chứ ZC đây còn viết không ít tiểu thuyết trên Tấn Giang. Xuất bản cũng, không ít, đừng nói VZI tôi em toàn viết ra cái loại tình yêu méo mó này. Cái gì mà GAI là tình yêu méo mó? Tôi đây là thành thật. Thẳng thắn, thành khẩn, đường Hinh chừng anh, nói GN thì nói đàng hoàng. Công kích nhau, để làm gì, đường VCC nhìn cô. B ân nhiên cười MZT tiếng. Thừa nhận em thích tôi. Rồi, đường Hinh MZT phút không cẩn thận đã rơi vào bẫy. Cô thẹn quá hóa giận mà bò dậy. Không thèm để ý đến anh. Đường VCC túm chặt lấy cô. Đường Hinh ngồi xếp bằng lâu nên chân có chút tê cứng, anh CS dùng MZT chút sức, cô liền không đứng dậy đưa OC, cả người đờ về phía sau, đường VCCSO cô đập đầu, tay mắt lanh lẹ kéo, cô về phía bên người mình MZT chút, thế mà tốt, cả người đường Hinh đờ về phía anh, ngã thẳng vào trong lòng ân CC, anh, cả người ngồi trên người anh. Cô ngây ngốc, ngơ ngác quay đầu nhìn anh. Đường VCC cũng không nghĩ TZI sẽ biến thành như vậy. Cô gái trong, ân CC mềm mại tinh tế. Anh ôm không muốn rời tay. Yên lặng mà nhìn cô. iPad vẫn còn đang chiếu BZ phim kia. Thanh âm không LZN không nhỏ. Yên tĩnh đưa OC vài giây. Mơ hồ truyền đến tiếng thở dốc. Đường VCC liếc mắt nhìn màn hình. Nam NU chính trong phim đang hôn nhau đến mức môi lưỡi y khó phân. Vừa kéo quần áo đối phương vừa ngả lên phía trên giường. Thân thể anh, nóng lên, lập tức di rời ánh mắt. Đường Hinh cũng nghe thấy. Có chút xấu hát, lúc này MZI phản ứng lại. Luống cuống tay chân mà bò dậy. Vừa MZI CUDZ ân, lại bê người ta túm. Lại MZT fan, đầu của cô đập lên vai anh, khuôn mặt đỏ bừng, ngẩng đầu chừng anh muốn làm gì, đường VCC cũng không biết chính mình muốn làm gì, CS là muốn trêu, CSAC cô, anh nhìn chằm chằm cô gái trong ân CC mình, cô đã tẩy trang, làn da, trắng nõn trong suốt, đôi màu phấn hồng nhàn nhạt, hình dáng môi đầy, đạn, thoạt nhìn giống như miếng thạch trái cây vậy. Anh nhìn chằm chằm, vài giây, iPad bên cạnh truyền đến NSU ưng âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim run, đường VCC không thể không thừa nhận, bản thân mình có cảm giác VZI, đường Hinh, giống như HN tại, cô DCA vào trong ưng CC anh liền, muốn thân mật VZI cô, đường VCC là người thu ZC phái hành DZ ưng. Nghĩ sao, liền làm vậy, anh khép mắt, cúi người đè qua, hôn lên môi cô, đường Hinh DZT nhiên trường LZN đôi mắt, ngây người vài giây, đường, VCC cắn môi cô MZT chút, cô liền TNS táo lại, dùng sức đấm lên vai, Anh, làm gì? Chân của cả hai đặt trên tấm thảm dây dưa MZT Fan. Đường VCC, nghiêng người, hai đùi NUA quỳ ở hai bên, kéo cô vào trong âng CA, DCA, vào thành ghế sofa, khẽ hôn môi cô, thấp gì à âng nói, hôn môi, khuôn mặt Đường Hinh đỏ bừng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra, ngoài, môi người đàn ông thật mềm mại thật ấm áp, trà sát trên môi cô, hương, về cà phê âng ATLM lan tràn GUA đôi môi hai người. Đường VCC cảm thấy, về cà phê hòa tan cũng không đến NIT, tim Đường Hinh đập thật nhanh, trong nháy mắt có hơi mê man, NUA, phút sau, phục hồi tinh thần, DZT nhiên đẩy anh ra, dãy dụa muốn bỏ, dậy, đầu gối đụng vào anh, người đàn ông rên lên MZT tiếng, sắc mặt cũng đã thay đổi, Đường Hinh SU dụng cả tay lẫn chân mà bò sang MZT bên. DZT nhiên, phản ứng lại chính mình hình như MZI đụng vào CS nào đó của anh. Mặt, có chút đỏ, cô CSZT dạ mà nhìn thoáng qua Đường VCC. Sắc mặt người đàn ông trầm lắng, L tay còn hơi hồng hồng, BZ dáng như thế này. Không hiểu sao lại có chút dụ hoặc, cô hơi lo lắng, không phải hỏng rồi chứ. LI như Đường VCC muốn cô CSU check nhì M thì phải làm sao bây giờ? Cô còn chưa có dùng qua mà. Anh, không sao chứ. Đường VCC hít MZT hơi thật sâu. Nghiến răng nghiến LOI mà nói. Đường, Hinh, em có phải muốn giết chết anh rồi anh không? Đường Hinh, hỏng rồi à? Vẻ mặt Đường VCC khó coi. Con mẹ nó em MZI hỏng đấy. Đường Hinh. Không hỏng thì không hỏng. Hung DU cái gì chứ? MZT lúc lâu sau. Cô nhỏ Gia ưng hỏi. Còn muốn uống cà phê không? Em nói đi. Ai con mẹ nó lúc này còn có tâm trạng uống cà phê chứ? Đường VCC hít MZT hơi thật sâu. Ngồi DCA trên ghế sofa. Cặp chân dài. Duy thẳng. Đường Hinh lặng lẽ ngẩng đầu liếc anh MZT cái. Người đàn, ông mặc quần bó sát, thân hình thon dài đẹp đẽ, Đường Hinh nhỏ Gia ưng hỏi, anh không sao chứ, Đường VCC cười MZT chút, có sao thì em CSU check nhì M à, Đường Hinh. Cô đoán không ra anh nói lời này là nói GIN. Hay là nói thật, Đường VCC liếc nhìn đồng hồ, đã 10 MZT giờ rồi, anh liếc mắt nhìn cô, MZT cái. Hành lý thu DAN xong chưa? Đường Hinh lắc đầu, vẫn chưa, anh đứng lên, rũ mắt nhìn cô, cầm lấy áo khoác và khăn quàng C trên, ghế sofa, đưa OC rồi, anh đi về chứ ZC, em đi thu DAN hành lý đi. Đường Hinh đứng lên, mặt vẫn còn hơi đỏ, thầm nghĩ, DCA vào cái gì mà anh bảo em đi đâu em phải đi đó chứ? Hôn xong rồi, cũng không tỏ rõ thái DZ. Hết chương 94. Cách chương.